Ngạo Thế Đan Thần, chương 3498, trận bàn vấn đề. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường luyện chế Ngạo Thế Hóa Thần Đan tổng cộng bán ra 10 hạt 100 sáng đạo thánh thạch là bán đến nhiều nhất. Mộc Sơn phái đệ tử mê tít mắt cực kỳ, bởi vì bọn họ bên trong bán đến nhiều nhất hai cái, cộp lại đều không có Trầm Tường như vậy. Tiểu huynh đệ, ta có thể hay không hướng về ngươi đặt trước một hạt Ngạo Thế Hóa Thần Đan? Ta có thể trước tiên cho ngươi một nửa sáng đạo thánh thạch. Một ông già nói, hắn lúc này phi thường hối hận không có đi mua Trầm Tường Ngạo Thế Hóa Thần Đan. Ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể luyện chế, ta lúc này dược liệu cũng không nhiều. Trầm Tường từ chối, hắn cự linh hoa vốn là không bao nhiêu, bây giờ hắn không thiếu sáng đạo thánh thạch, vì lẽ đó hắn tạm thời sẽ không lại đi bán ra. Ông lão kia chỉ có thể tiếc nuối thở dài một tiếng, vừa nãy hắn ra tay chậm một chút, bằng không hắn hiện tại cũng có thể được một hạt. Trầm Tường cảm thấy, mặc dù là sau đó lại bán, cũng như thế có thể bán được cái giá này, dù sao tiếng tăm đã truyền ra. Ta đã thu được thắng lợi cuối cùng, quý phái phần thưởng đây. Trầm Tường nói, thu được thắng lợi cuối cùng người, có thể được một cái thời gian trận pháp cùng một cái sáng đạo thánh tinh. Này đều là phi thường vật quý giá, cũng là Trầm Tường tới tham gia thi đấu mục đích. Ông lão kia mặt không hề cảm xúc, cầm phần thưởng đi tới, một lớn một nhỏ hai cái hộp nói. Đều ở nơi này. Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Mộc Sơn Phái. Mộc Sơn Phái lại đối Trầm Tường phát sinh mời, đây chính là phi thường ít ỏi thấy tình huống, bởi vì rất nhiều người muốn tiến vào Mộc Sơn Phái, đều muốn thông qua một loạt sát hạch, mặc dù sát hạch quá, Mộc Sơn Phái cũng không nhất định sẽ phải. Tuy rằng chuyện như vậy rất hiếm thấy, nhưng mọi người cũng không cảm thấy được kỳ quái, bởi vì Trầm Tường bản thân liền là một cái phi thường có thiên phú luyện đan sư, chỉ là hắn loại này Ngạo Thế Hóa Thần Đan, liền có thể làm hắn dương danh sáng đạo sơn. Tương lai, nhất định có thể trở thành là đại tông sư. Trầm Tường lắc đầu thở dài. Ta còn có cái khác chuyện quan trọng phải làm, cũng không biết đến thời điểm còn có thể hay không thể sống sót, vì lẽ đó ta tạm thời không có tiến vào bất kỳ môn phái nào dự định. Trầm Tường lại từ chối, điều này làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, người khác nằm mộng cũng muốn tiến vào Mộc Sơn Phái, mà hiện tại Mộc Sơn Phái mời Trầm Tường, nhưng Trầm Tường nhưng từ chối. Mộc Sơn Phái đệ tử hừ lạnh nói. Cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ngươi luyện chế ra cái kia cái gì Ngạo Thế Hóa Thần Đan liền rất lợi hại, tự cho mình thanh cao gia hòa. Mộc Sơn Phái ông lão lạnh lùng chừng một chút tên đệ tử kia, sau đó đối Trầm Tường ha ha cười nói. Không sao, Mộc Sơn Phái cửa lớn lúc nào cũng có thể sẽ đối với ngươi mở rộng. Trầm Tường gật gật đầu, nói. Cáo từ, hắn đã chiếm được thứ mà chính mình cần. Bây giờ hắn đã ở chỗ này dương danh, nhất định sẽ có một ít phiền phức, vì lẽ đó hắn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Trầm Tường đi ra Mộc Sơn Phái quảng trường, rời đi Mộc Sơn Phái sau đó, ngay lập tức ẩn vào trong đám người, sử dụng biến hóa thuật để cho mình biến thành cái khác dáng dấp, sau đó ẩn nấp khí tức. Góc truyện audio.com. Nhiều năm qua rất nhiều trải qua, khiến cho hắn phi thường cảnh giác Mộc Sơn Phái là như thế nào một môn phái, hắn phi thường rõ ràng, từ Mộc Sơn Phái âm thầm dối trá hãm hại nhiều người như vậy sáng đạo thánh thạch hắn liền có thể nhìn ra. Mộc Sơn Phái ông lão kia ở bề ngoài là mời hắn gia nhập Mộc Sơn Phái, nhưng trong bóng tối có ý kiến gì, liền không được biết rồi, nói chung Trầm Tường không tin được loại này giả dối môn phái. Mộc Sơn Phái gia hỏa khẳng định rất muốn làm đến Ngạo Thế Hóa Thần Đan phương pháp luyện đan. Hà Phượng Viện cười lạnh nói, ngươi cũng nhìn thấy bọn họ những kia người ngu ngốc đệ tử, luyện chế ra đến đan tuy rằng cấp bậc không thấp nhưng cũng phi thường phổ thông, không có cái gì sức hấp dẫn, bởi vì bọn họ đan đều có thể thay thế, vì lẽ đó cũng không có giá trị gì. Đúng, trong bọn họ thậm chí có trung phẩm sáng đạo thần đan, nhưng cũng kém xa Ngạo Thế Hóa Thần Đan hữu dụng. Trầm Tường bắt đầu trở về Thương Hỏa Thành, nơi này là Mộc Sơn Phái địa bàn, hắn không dám ở lâu. Trầm Tường cưỡi lấy A Hồ, trở về Thương Hỏa Thành, hắn cảm thấy Thương Hỏa Thành sẽ khá an toàn, hơn nữa ở nơi đó còn có người quen. Phong Khả Nhi tại U Giao Sơn Trang bên trong mua bán lại thời gian như vậy trận bàn. Sáng đạo thánh tinh là thật sự thế nhưng thời gian này trận bàn ta liền không thể khẳng định. Phong Khả Nhi nói, thời gian trong trận pháp có một cái không gian chứa đồ, bên trong hẳn là tồn trữ tinh hoàng, dùng cho duy trì thời gian trận bàn vận chuyển. Chính ngươi thử một chút xem liền biết rồi, ngược lại tại U Giao Sơn Trang bên trong cũng có tinh hoàng. Trầm Tường cũng muốn nhìn một chút thời gian này trận bàn có phải là thật hay không có tuyên truyền như vậy lợi hại. Phong Khả Nhi tại thời gian trong trận bàn không gian chứa đồ bên trong thả vào hơn 10 khối tinh hoàng, sau đó tiến vào thời gian trận bàn, nàng mở ra thời gian trận bàn sau đó, liền bị một cái nước gợn sóng đồ vật cho bao phủ từ bên ngoài nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bên trong đồ vật như là sóng nước dập dờn vặn vẹo. trở về Thương Hỏa Thành cần một chút thời gian, hiện tại Trầm Tường nhưng là dành thời gian, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa thời gian sử dụng trận bàn. Nửa ngày trôi qua, Phong Khả Nhi từ thời gian trong trận bàn đi ra, vội vàng hô. Trầm Tường, ngươi phải cẩn thận, thời gian trận bàn có vấn đề. Vấn đề gì? Trầm Tường vội vàng để A Hồ dừng lại. Ngươi tiếp tục để A Hồ phi hành, tốc độ nhất định phải nhanh. Phong Khả Nhi nói, thời gian trận bàn bị luyện vào một loại đồ vật, thứ này cùng ngoại giới có liên hệ. Ta không đoán sai, Mộc Sơn Phái có thể căn cứ mối liên hệ này xác định vị trí của ngươi. Mộc Sơn Phái bọn khốn kiếp kia. Trầm Tường thấp giọng tức giận mắng lên, hắn để A Hồ tiến vào bên trong vùng rừng rậm, nếu là thật có người đuổi tới, có thể truy được với hắn, hơn nửa cũng là ở trên không phi hành. Tiểu Khả Nhi, ngươi có biện pháp gì phong ấn cái kia sợi liên hệ sao? Nếu quả thật như vậy, ta căn bản là không có cách sử dụng thời gian này trận bàn nha. Trầm Tường lúc này rất tức tối, này Mộc Sơn Phái quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, cũng không phải một cái gì quang minh môn phái, hắn thực sự không nghĩ ra, như thế to lớn một tòa sơn, vì sao lại là loại này xấu xa môn phái tới quản lý. Chắc là có biện pháp, ta có thể vận dụng không gian trận pháp đi ngăn cách không gian. Gocchuyenaudio.com, Ngự Long Điện Long Mã có thể cảm giác ứng long, chúng ta chính là dùng biện pháp cuối cùng tách ra cuối cùng. Phong Khả Nhi nói, đột nhiên, Trầm Tường cảm ứng được một trận không gian rung động, này không gian rung động cũng không phải tới bản thân cho hắn thần hải, mà là đến từ chính bên ngoài. Mộc Sơn Phái ra hỏa, Trầm Tường phi thường khẳng định đám người kia vì đuổi theo hắn, lại không tiếc vận dụng không gian truyền tống, cũng coi như là rất bính. Trầm Tường lập tức cưỡi lấy A Hồ, rời xa không gian rung động truyền đến phương hướng, Mộc Sơn Phái người nhất định ở bên kia. A Hồ tốc độ không có để Trầm Tường thất vọng, tầng trời thấp phi hành tại cây cối bên trên, hơn nữa sẽ thỉnh thoảng tiến vào trong rừng cây, A Hồ bản thân mình thì có nhất định tránh né kinh nghiệm. Tiểu Khả Nhi, ngươi phong ấn cái kia sợi liên hệ không có? Trầm Tường hỏi. A Hồ cùng Trầm Tường đều có rất mạnh ẩn nấp năng lực, thế nhưng thời gian như vậy trong trận bàn không ngừng phóng thích tin tức, có thể làm cho Mộc Sơn Phái người đuổi theo. Vẫn không có, ngươi kiên trì một chút nữa. Phong Khả Nhi nói, nàng lúc này cũng vô cùng sốt ruột. Trầm Tường lập tức đối với nàng triển khai một cái lĩnh vực thời gian, làm cho nàng có thể huống chi một ít tiến hành. Mộc Sơn Phái đám khốn kiếp này, rõ ràng lão tử thắng, nhưng phải đem đồ vật đoạt lại đi, lớn như vậy một môn phái, lại cũng không thua nổi. Trầm Tường trong lòng không ngừng chửi bới Mộc Sơn Phái. Cách chương.